Chương 1169, bí mật tụ hội. Lưu Giáp Thành, một tòa thông thường tiểu điếm. Nơi đây Lưu Húc trong lòng nghi ngờ, lấy Sở Tạc thân phận, làm sao biết tới cái này chủng địa phương? Bất quá Lưu Húc biết, Sở Tạc nhất định là có lý do của hắn, cho nên tuy là trong lòng nghi ngờ, thế nhưng cũng không có mở miệng. Bồi bạn Sở Tạc ở bãi đậu xe dưới đất thất nhiều bát nhiều, sau đó rốt cuộc đã tới thang máy trước mặt, để Lưu Húc có chút kỳ quái là, cửa thang máy dĩ nhiên coi chừng nhiều cái thủ vệ, mặc dù mặc tây phục, nhưng bên trong phòng, hiển nhiên mang theo vũ khí. Không chỉ có như vậy, đi vào thời điểm còn muốn tiến hành kiểm tra, liền Sở Tạc cũng không ngoại lệ, phải biết rằng hắn chính là người Mỹ người tôn kính đại nhân vật. Hơn nữa những cái này kiểm tra đo lường máy móc cũng thoạt nhìn vô cùng tân tiến, làm cho một loại khoa học viễn tưởng khí tức, để Lưu Húc có chút kinh ngạc. Có nghi vấn sau khi tiến vào thang máy, Sở Tạc cười hỏi. Cố làm ra vẻ huyền bí, Lưu Húc nhẹ giọng một tiếng. Sở Tạc cười cười, không có nói cái gì nữa. Thang máy rất nhanh đình chỉ, sau khi ra ngoài theo thông đạo đi tới phần cuối, Sở Tạc đem một cái bồi bàn chào hỏi qua đây. Cái này là theo chân ta tới khách nhân, Lưu Húc, dẫn hắn đổi bộ quần áo. Đúng, tiên sinh. Bồi bàn hiển nhiên là nhận thức Sở Tạc, hạ thấp người sau khi đáp ứng lúc này đối với Lưu Húc dùng tay làm dấu mời. Đi thôi, để bọn họ cho ngươi hảo hảo đóng gói một phen, ta ở cánh cửa kia cũng chờ ngươi. Sở Tạc vỗ nhẹ nhẹ Lưu Húc một cái, lại chỉ trước mặt môn. Tuy là tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Lưu Húc vẫn là không có hỏi nhiều lắm, cứ như vậy theo bồi bàn đi phòng thay quần áo, sau đó tại bọn họ dưới sự trợ giúp thay đổi một bộ khéo phục trang. Hắn vốn là đẹp trai, vàng ải nhưng là tuấn mỹ đại danh tử, như thế bộ trang phục càng là đem khí chất của hắn tăng lên một phen. Sở Tạc từ phòng thay quần áo sau khi ra ngoài, ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn Lưu Húc về tới phía trước đại môn, mới đánh mở liền thấy Sở Tạc ở cách đó không xa cùng mấy người đang nói chuyện với nhau. Nhìn chúng ta một chút bạn mới, rất tốt, không phải sao? Sở Tạc hài lòng đánh giá Lưu Húc. Ngươi xác định để cái này cái Trung Quốc người làm ngươi đại ngôn nhân? Sở Tạc một người nam nhân cười hỏi, nhìn Lưu Húc thần sắc mang theo một tia trêu tức, hắn vẫn lần đầu tham gia a, lần đầu tham gia mới có thể làm được tốt hơn. Sở Tạc nhún vai. Được rồi, chúng ta đây chờ mong biểu hiện của hắn. Một người đàn ông khác cười ha ha nói, những người khác cũng cười theo. Lưu Húc mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng chịu đựng không có mở cửa, hắn ngược lại muốn xem một cái Sở Tạc trong hồ lô muốn làm cái gì. Mấy người này hắn cũng không nhận ra, nhưng từ Sở Tạc cùng bọn họ nói chuyện với nhau điểm này đó có thể thấy được, khẳng định đều là người có bối cảnh vật, không phải truyền thông đại hành chính là kinh tế đầu sỏ, cùng Sở Tạc giống nhau. Lại hàn huyên vài câu phía sau, các nam nhân lần lượt ly khai, Sở Tạc cũng mới mang theo Lưu Húc tiếp tục đi vào. Vòng qua hai cái lối đi, xuyên qua một cái phòng khách nhỏ, Disney âm nhạc sảnh nội bộ đại sảnh rốt cuộc ra trước mặt. Rất nhiều chỗ ngồi không phải biết rõ làm sao bị tháo dỡ ra khỏi, chống đi một miếng đất lớn tới, còn ở trung ương xây cái cự đại sân khấu, mấy cây lớn cây cột bốn phía còn có bàn tròn cùng tọa ỷ, hơn nữa bố trí được trắng lệ, dường như muốn cử hành một cái thịnh đại tiệc rượu. Trên thực tế nơi này chính là ở cử hành tiệc rượu, trong đại sảnh đã đầy đều là người, hơn nữa nam âu phục, nữ trang điểm xinh đẹp, mỗi người ngăn nắp sáng lệ. Bất quá để Lưu Húc nghi ngờ là, nơi này nam tính ngoại trừ trên TV đã gặp bộ phận kinh tế đầu sỏ hoặc là đại lao bên ngoài, hắn đại thể cũng không nhận ra, nhưng nữ tính lại trên cơ bản đều là đại minh tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới đang ở cách đó không xa, một mỹ nữ đang cùng người kia nhiệt tình trò chuyện với nhau. Cả mỹ lạ. Bờ éo Lưu Húc nhận ra cái này thân phận của đối phương, 9 tháng thời điểm liền trở thành hài nhi sữa bột quảng cáo bên trong nhân vật chính, 5 tuổi phía trước. Vẫn là nước Mỹ công cộng phát thanh công ty GBS ngự dụng quảng cáo người mẫu, 7 tuổi tiếp diễn đệ nhất bộ TV tác phẩm, chi nở tuổi có màn ảnh tác phẩm đầu tay, 19 tuổi, cũng chính là 2006 năm, nàng bằng thực lực nên đón người thứ nhất nữ số 1 điện báo kinh hồn tự nàng làm người quan tâm tới nay, vô luận kỳ xuất diễn phim nhựa tốt. Bao nhiêu hoặc nhiều nát vụn, miễn là thấy thân ảnh của nàng, khán giả cũng sẽ bị cái đôi kia mê người đại con mắt nhiếp đi vài phần tâm hồn. Mà ở nàng phụ cận sản giờ ra, Bú Lộc đã ở cùng bất đồng nam nhân nói chuyện thiếm. Lưu Húc nhãn giới tuy là rất cao, thế nhưng sản dở ra. Bú Lộc trong mắt hắn, lại tuyệt đối được gọi là tinh xảo mỹ nữ. Nàng vóc người cao gầy, thon thả, đầu nho nhỏ, sóng mũi cao, lom sâu bích nhãn, da thịt trắng nhắn nhủi, hóa trang thanh nhã, quần áo sờ thai lít, nhưng lại thừa kế cổ điển, rất có vận vị đẹp, trên người lộ ra một cỗ thánh khiết điển nhã khí chất, không bao giờ nhà giàu mới nổi cái loại này tục khí cùng khoe khoang phong tao tà khí, khiến cho người đang xem các nàng lúc, sản sinh đã thưởng tâm duyệt nhan nở, lại cực kỳ ngưỡng mộ thẩm mỹ cảm thụ. Trừ cái đó ra, so với các nàng trẻ tuổi, cùng với càng trẻ tuổi mỹ nữ, đều ở trong đại sảnh. Trên cơ bản có thể nói, Thế giới một đường tuyến hai nữ minh tinh rất nhiều đều ở chỗ này, thực sự là tinh chói, bất quá chuyện này cũng thật kỳ quái, lớn như thế cái party, hắn ở vào bãi đậu xe dưới đất phía trước, phủ cận cư nhiên phi thường bình thản, không có ký giả không có người hái mộ, tuy nói cái này nhìn là bí mật tuyệt diệu, nhưng nhiều người như vậy làm sao có thể một điểm tiếng gió thổi cũng không có theo. Lưu Húc rất nhanh phát hiện một cái không là vấn đề, những cái này. Có gia đình nữ minh tinh, cũng không có trượng phu bên người. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một thanh âm lập tức chuyển tới. Hải, sơ tạc, thật cao hứng ở nơi này rẽn tạ rổ đến ngươi. Một vị xinh đẹp tính hám nữ tính xuất hiện tại trước mặt hai người, màu tím muộn lễ quần dài, tóc dài đánh quyển nhi rũ xuống, ngũ quan tinh xảo, mang theo tràn đầy nhiệt tình nụ cười, còn có hơi nô ra bụng dưới. Ta cũng là, nạ tạ ly. Ngươi trở nên càng ngày càng đẹp. Sở Tạc cười cùng đối phương nhẹ ủng lại. Cái này rõ ràng mang thai mấy tháng nữ nhân chính là ở Sở Ta Hột tiền truyện tam bộ khúc bên trong đo nở dê vai ả Mỹ là nữ vương mà rực rỡ hào quang, cũng từng thi đậu đại học hạ vật cùng với thuận lợi tốt nghiệp, ở Hollywood có tài nữ danh xưng là Natalie Portman.